Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, một đường thúc đẩy. Gấu trắng chấn đầu này ẩn núp cự thú rốt cục ngóc lên đầu lâu. Tại Sando cho Willy sau khi hồi báo xong chiến đấu liên tục dịch sách lược sau một tháng. Gấu trắng chấn tuyên chiến. Tuyên chiến mục tiêu đầu tiên là lãnh sư công quốc. Sư xuất nổi danh, lãnh sư công quốc làm hủy diệt gấu trắng chấn bạn cũ lãnh chúa kẻ cầm đầu. Bị khóa định mục tiêu. Tin tức truyền ra về sau. Đại lục Đông Nam một mảnh chấn động. Mặc dù đã sớm dự liệu được gấu trắng chấn Willy Nam Tước trở về sau. Tất nhiên nương theo lấy một chút kịch liệt thủ đoạn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn hơn một tháng sau, gấu trắng chấn vậy mà chủ động tuyên chiến. Đối với lần này chiến dịch thắng lợi cuối cùng nhất, đại lục các phương độc lập các lãnh chúa đều riêng phần mình ôm lấy khác biệt quan điểm. Có người cho rằng người thắng sẽ là lãnh sư công quốc. Dù sao hiện tại lãnh sư công quốc đã nắm trong tay nguyên bản Dawepur hành tỉnh gần nửa số lãnh địa. Lãnh địa diện tích là gấu trắng chấn gấp 5 lần. Nắm trong tay phàm nhân quân đội số lượng là gấu trắng chấn 4 lần. Đằng sau còn có Sosan công quốc cùng Vata công quốc ủng hộ. Mặc dù Willy Nam Tước tấn thăng 8 khắc tin tức đã rất nhiều người biết. Nhưng là cũng có người nói, Sosan công quốc cùng Vata công quốc sẽ tại sau này đỉnh cấp siêu phàm trong chiến tranh đối lãnh sư công quốc tiến hành trợ giúp. Mà lại sau lưng của nó, thậm chí còn có đại lục trung tâm vương quốc cấp thế lực thân ảnh. Willy Nam Tước mặc dù đã tấn thăng 8 khắc, nhưng là đối mặt uy tín lâu năm 8 khắc siêu phàm. Tất nhiên chiếm cứ không được ưu thế. Trừ ngoài ra, cũng có người cho rằng thắng lợi một phương sẽ là gấu trắng chấn. Theo bọn hắn nghĩ, Willy Nam Tước là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích tồn tại. Mà lại, Willy Nam Tước nghe nói đã là thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Phía sau cũng có được đại lục trung tâm vương quốc cấp thế lực ủng hộ. Chiến tranh trước khi bắt đầu, chúng thuyết vân vân, nghị luận ầm ĩ, nhưng là tất cả mọi người lựa chọn an tĩnh quan chiến. Tự liền Sosan công quốc cùng Vata công quốc cũng một mực duy trì im miệng không nói. Không có lập tức khai triển đối lãnh sư công quốc ủng hộ. Tất cả mọi người đang chờ đợi thế cục tiến một bước biến hóa. Mỗi cái độc lập lãnh chúa trong lòng đều căng thẳng. Đã có người bắt đầu ý thức được. Gấu trắng chấn lần này chủ động tuyên chiến. Rất có thể trên phạm vi lớn thôi hóa đại lục Đông Nam thế cục tiến trình. Có lẽ đại lục Đông Nam mới cách cục. Lập tức liền muốn xuất hiện. Nhưng mà, ngay tại song phương cho rằng trận chiến tranh này sẽ kịch liệt giằng co thời điểm, khiến người khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ dùng gần 2 tháng, gấu trắng chấn liền lấy tồi khô lạp hủ tư thái, trực tiếp cầm xuống lãnh sư công quốc gần nửa đếm được lãnh thổ. Bây giờ đại quân áp cảnh, đã thẳng đến lãnh sư công quốc vương đô. Trong cuộc chiến tranh này, gấu trắng chấn kỵ sĩ cấp trở lên siêu phàm quân đội xuất động hơn 500 người, hơn 500 tên kỵ sĩ cấp siêu phàm. Cái này không chút nào kém cỏi hơn ban đầu Lăng Tần công quốc. Ngay tại lúc này, Sosan công quốc cùng Vata công quốc khả năng đều có chỗ không bằng, chớ đừng nói chi là căn cơ rất cạn lãnh sư công quốc. Bọn hắn trong nước kỵ sĩ cấp siêu phàm thậm chí không đến 200 người. Đây là chỉ là gấu trắng chấn triển lộ ra kỵ sĩ cấp siêu phàm. Có người phỏng đoán, gấu trắng chấn chân chính kỵ sĩ cấp siêu phàm khả năng có ngàn người trở lên. Trừ những kỵ sĩ này cấp siêu phàm, gấu trắng chấn phàm nhân sĩ binh bên trong cao cấp kỵ sĩ người hầu càng là vô số kể. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là Willy Nam Tước tại đại lục trung tâm mang về tài nguyên. Thậm chí có người suy đoán, Willy Nam Tước lúc ấy đi đại lục trung tâm chính là vì dự trữ cái này thế lực cường đại nội tình. tại chiến tranh xuất hiện thiên về một bên tình huống về sau. Nguyên bản liền căn cơ không chặt chẽ lãnh sư công quốc. Nội bộ càng là xuất hiện vấn đề. Có chút nguyên bản liền bị ép đầu nhập lãnh sư công quốc các lãnh chúa. Chủ động phản chiến, hướng về gấu trắng trấn. Còn có một chút ngoại bộ quan chiến thế lực, cũng đã bắt đầu hướng gấu trắng trấn dựa sát vào. Người tinh minh đã nhìn ra manh mối. Có được loại này siêu phàm nội tình gấu trắng trấn. Sau cùng mục tiêu căn bản không phải lãnh sư công quốc. Lãnh sư công quốc chỉ là một cái thích hợp quả hồng mềm. Bóp xong sau, mục tiêu chân chính là Sosan công quốc cùng Vata công quốc. Gấu trắng trấn căn bản mục tiêu, rất có thể chính là đại lục Đông Nam duy nhất bá chủ. Mặc dù đỉnh cấp siêu phàm trong chiến đấu nhận thánh quang kỵ sĩ đoàn kiềm chế, nhưng cuối cùng, siêu phàm chủ đạo thế giới bên trong, ai siêu phàm dự trữ càng mạnh, liền càng có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Gấu trắng trấn, Nam Tước đại nhân, gấu trắng trấn 500 tên siêu phàm binh sĩ cùng phàm nhân đại quân, đều đã áp chế đến lãnh sư công quốc Vương Đô. Vata công quốc cùng Sosan công quốc lại không ra tay. Chúng ta có lòng tin, trong một tháng, đem lãnh sư công quốc đánh xuống. Willy trong thư phòng, Sando kích động đối trước bàn sách Willy nói. Lúc này Sando còn có loại giống như nằm mơ cảm giác. Gấu trắng trấn bộ pháp, thực sự là quá nhanh. Willy cung cấp siêu phàm tài nguyên đối với gấu trắng trấn nội bộ siêu phàm kết cấu thăng cấp. Thôi động tác dụng là khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản một cái nam tước lĩnh đều không nhất định xuất hiện một kỵ sĩ cấp siêu phàm. Gấu trắng trấn trọn vẹn bồi dưỡng ra tới hơn 1000 tên. Mà lại hiện tại còn tại tiếp tục bồi dưỡng bên trong. Kỵ sĩ cấp siêu phàm binh sĩ. Bản thân năng lực chính là phàm nhân sĩ binh mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần. Đang tiến hành có thứ tự hiệu suất cao phối hợp về sau. Phát huy ra uy lực đáng sợ hơn. Nhất là bọn hắn tính cơ động. Quả thực làm cho người rung động. Làm gấu trắng trấn thứ nhất chính vụ quan Sando. Mặc dù làm trước khi chiến đấu bố trí. Nhưng là cũng không có dự liệu được kế toán vạch sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Rất tốt, Willy dựa lưng vào chỗ ngồi, cười động viên một câu. Trên thực tế, kết quả này hoàn toàn ở Willy mong muốn bên trong. Mình lấy ra những cái kia siêu phàm tài nguyên, đều là từ những cái kia 7 khắc, 8 khắc siêu phàm trên thân thu nạp tới. Loại này cấp bậc có khả năng tụ lại tài nguyên. Căn bản là đại lục Đông Nam phổ thông siêu phàm nhận biết không đến. Cho dù là Sosan công quốc cùng Vata công quốc 7 khắc thậm chí 8 khắc cường giả. Bọn hắn siêu phàm tài nguyên thu hoạch được đường tắt cũng đều là tại đại lục Đông Nam. Siêu phàm thân gia cùng Willy căn bản không có cách nào so sánh. Đây là đại lục trung tâm cùng đại lục Đông Nam tài nguyên phong phú độ quyết định. Dựa theo Willy trước mắt dự định, hắn là nghĩ trước đem tất cả địch nhân đánh bại. Cưỡng ép thực hành đối đại lục Đông Nam thế cục đem khống. Về phần đến tiếp sau chi tiết chủ tính chung cân đối. Quy thuận trấn an những chuyện này, Willy cũng không tính quá nhiều cân nhắc. Đây đều là Sando đám người chức trách. Hắn chỉ cần thực hiện đại lục Đông Nam đại cục bình định. Đây là đối kháng giới tâm thế giới tối ưu cục diện. Làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị. Vata công quốc cùng Sosan công quốc đối lãnh sư công quốc ủng hộ. Có thể sẽ tùy thời đến. Gấu trắng trấn bên trong còn thừa 500 tên kỵ sĩ cấp siêu phàm phải tùy thời chờ lệnh. Willy, đối Sando nhắc nhở. Yên tâm đi, Nam Tước đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Sando trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nam Tước đại nhân. Cùng lãnh sư công quốc cuối cùng chi chiến bên trong, hẳn là sẽ xuất hiện 7 khắc trở lên đỉnh cấp siêu phàm. Đến lúc đó, nên an bài như thế nào? Sando đối Willy dò hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.